Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xẹt, đồ công sở mỏng manh trên người Lý Tang Du bị xé rách một chỗ. Lý Tang Du vội giữ lấy chỗ quần áo bị rách để che lại. Mái tóc dài rối bời, Lý Tang Du đang hoảng sợ lại vô tình mang theo một cảm giác quyến rũ khác. Trong mắt Đồng Sâm lóe lên ánh sáng háo sắc, gấp gáp duỗi tay về phía cô. Không có chỗ để tránh cũng không trốn được, Lý Tang Du đành chấp nhận số phận nhắm mắt lại. Tối nay khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Bàn tay không đến như đoán trước, lại có một âm thanh rất lớn vang lên. Một vật thể ngã mạnh xuống đất, cô vội vàng mở mắt ra, khiếp sợ nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Lục Huyền Lâm, anh xuất hiện từ bao giờ vậy? Lúc này, Lục Huyền Lâm đang đứng bên cạnh Đồng Sâm đã ngã dưới đất, đạp một chân lên người anh ta. Anh dám động vào người phụ nữ của tôi à? Còn không đợi Đồng Sâm lên tiếng, nắm đấm liên tục đánh lên người anh ta, khiến anh ta sưng hết mặt mũi, muốn nói chuyện cũng không nói được. Sau khi đánh Đồng Sâm xong, Lục Huyền Lâm tức giận nhìn Lý Tang Du quần áo xốc xếch. Tôi mới không ở đây mấy ngày, cô đã quyến rũ đàn ông khắp nơi rồi à? Nếu không phải anh cố ý đến đây còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thấy cô bị ức hiếp, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Anh ngang ngược quá. Lý Tang Du vốn bị dọa sợ không chút do dự cãi lại. Cô rưng rưng nước mắt giữ quần áo rách, bất chấp tất cả liều mạng chạy ra ngoài, lại bị Lục Huyền Lâm mắng. Cứ thế đi ra ngoài hả? Sau đó, một cái áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bay tới, trùm lên đầu cô một cách chính xác. Lý Tang Du vội vàng mặc áo khoác vào, đi ra ngoài. Cô không muốn biết chuyện sau đó phát triển như thế nào, loại cặn bã như Đồng Sâm, Lục Huyền Lâm không thể nào giữ lại trong công ty nữa. Đi ra khỏi công ty, đối diện với một trận gió đêm thổi đến, Lý Tang Du thấy hơi lạnh, cô vô thức quấn chặt áo khoác trên người, một mùi hương quen thuộc bay ra từ trên áo khoác. Vợ chồng 2 năm, ngoài đêm đó, đây là lần thứ 2 cô tiếp xúc với đồ của anh, nghĩ lại mới thấy thật quá buồn cười. Trước mắt là chiếc Rolls Royce dài quen thuộc, cô không chủ động lên xe. Sau khi kết hôn, cô chưa từng chủ động trò chuyện với người của nhà họ Lục, cũng sẽ không chủ động sử dụng đồ của nhà họ Lục. Vì cô chính là một người ngoài. Sao không lên xe? Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục Huyền Lâm. Cô vừa sải bước, muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô à? Cô rụt chân lại. Lý Tang Du đưa mắt nhìn xung quanh, xem có taxi chạy ngang qua không? Cách Trương,